Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, Hoa tuyết. Con mắt bị cái chụp mắt che lại, trong miệng bỏ vào vải. Uchiha Uha, cuối cùng nàng vẫn là không có tự sát. Trong lòng biết như vậy thúc thủ chịu trói phi thường ngu xuẩn. Thân thể của hắn, Serinian bí mật, bao quát biết tình báo. Những thứ này cũng có thể bị địch quân thu được. Nhưng là, nàng thật không có biện pháp. Tất cả, chỉ là vì muốn chứng thực. Em gái an nguy, muội muội nếu như đúng như Senzugiha nói bị giết, còn bị phân thây, nàng kia cũng liền tuyệt vọng. Có thể cùng muội muội cùng chết đi. Nếu như Senzugiha dối trá, muội muội cũng không có bị bắt, bị giết. Đây chỉ là Senzugiha phòng ngừa nàng tự sát, hủy diệt con mắt mà bày lời nói dối. Nàng kia cũng nhận. Ngược lại, Uchiha Uha hy vọng là như vậy. Tối thiểu, muội muội không có chuyện. Tất cả như thế nào? Thì sẽ biết được. Có ở đây không dáng dấp chờ đợi. Sống một ngày bằng một năm. Tay bị bẻ gãy. Không có được trị liệu. Là sợ nàng tự sát hoặc là phản kháng a. Chân cũng là. Chỉ là băng bó đơn giản này chút vết thương chảy máu. Cái khác, nghiêm trọng hơn gãy xương sẽ không có quản. Còn dùng lấy đặc chế dây thường tiến hành chói chói. Cái gì là đợi bị chém giết dê con? Đây chính là, Uchiha Uha biết cuộc sống của nàng ở sau đó biết cực kỳ gian nan. Tự như cùng Uchiha bắt được đối địch phương bắt tù binh. Biết trăm phương ngàn kế dằn vặt, moi ra có giá trị tình báo giống nhau. Bị bắt sống, so với chết muốn càng thêm đáng sợ. Uchiha Uha đã bỏ lỡ cao nhất tự sát thời cơ. Hiện tại, nàng đã không có cái kia tự sát quyền lợi cùng năng lực. Biết nghênh đón dạng gì đối đãi. Dằn vặt, không cách nào tưởng tượng. Đếm thời gian, tính toán thời gian. Ở khoảng chừng hơn một giờ sau, người đến là Senzugiha. Sau lưng hắn còn theo một người áo đen. Không biết là nam vẫn là nữ nhân. Toàn thân đều bao phủ ở dưới hắc bào. Người quần áo đen này ôm một cái cặp, từ trong dương tràn ngập mùi máu tươi, tương đương gây mũi, xuyên thấu qua cái dương khe hở, tích lạc ra huyết dịch rơi xuống đất. Uchiha Uha tim đập mất tự nhiên nhanh hơn, cánh tay cùng chân, bả vai, các vị trí cơ thể đau đớn vào lúc này đều giống như là gần nghênh đón cái gì. Ở của nàng cảm thấy trung hạ giảm nhiều cái đẳng cấp. Hắc y nhân đem vật cầm trong tay cái dương phóng tới Uchiha Uha trước mặt. Sau đó tháo xuống Uchiha Uha cái chụp mắt. Tinh hồng vẻ Serinian. Trong đó đôi câu ngọc tích lưu lưu tại truyền. Uchiha Uha mặt lạnh lùng dơ lên lần lượt nhìn đi vào cái này lều vải hai người. Cuối cùng, rơi vào trước mặt cái dương nhỏ kia trên. Con ngươi đông lại một cái. Có rút nhanh, để cho ngươi chờ lâu. Uchiha Uha, người không ngu ngốc, nên biết trong này là cái gì sao? Senzugiha cười ha hả nói. Con mắt không khỏi ướt át. Nghĩ lúc đó, hắn duy nhất thương con bị Uchiha Uha liệp sát. Là bực nào thống khổ, khó chịu. Hiện tại, rốt cục, cuối cùng là có khả năng đem cái thống khổ. Còn nguyên chuyển tới đáng chết này trên người nữ nhân. Chỉ là gầy tay gầy chân. Như thế nào khả năng giải hết cừu hận của hắn? Muội muội ngươi nàng chết rất thống khổ đâu. Nghe nói là khi còn sống tiến hành tách rời. Đến chết, đều còn ở khóc. Hô ngươi ni, a hát, được rồi. Nàng trước khi chết, nhưng là nói tỉ tỉ cái từ này a hát. Uchiha Uha nói không ra lời. Không chỉ là bởi vì miệng bị vải ngăn chặn. Coi như không có cái này. Hắn hiện tại cũng một câu nói đều không nói được. Senzugiha lúc nói chuyện, hắc y nhân đem cái dương nhỏ kia mở ra, thịnh phóng ở bên trong đồ đạc bại lộ tại ngoại. Đó là khiến Uchiha Uha như vậy nguyên nhân căn bản. Cụt tay cụt chân, bị chặn thành một đoạn lại một đoạn thân thể, trưng bày ở giữa nhất đầu. Trên gò má vết thương chồng chất, hai mắt mở thật to, vô thần, chỗ trống, không có thần thái, tập trung mắt. Uchiha Uha hô hấp nặng nề, ý thức kế cận tan vỡ. Từ lúc còn nhỏ tới nay, lần đầu tiên cảm giác được tâm là đau như vậy. Nhìn thấy không? Đây chính là ngươi thương yêu muội muội a. Ha ha ha, còn muốn tới giết ta? Ngu ngốc, ngu ngốc, đứa ngốc, nếu như muội muội ngươi lên chiến trường, còn có thể có một thẳng thắn một chút tử vong phương pháp. Như bây giờ nhận hết dằn vặt mà chết. Nói trắng ra là, toàn bộ đều là ngươi cái này. Tự cho là yêu nàng thắng được yêu hết thầy tỷ tỷ tạo thành. Nhìn thấy không? Muội muội ngươi nước mắt trên mặt còn lưu lại đâu? Nàng đại khái đến chết đều cho là mình tỷ tỷ sẽ đi cứu nàng. Bảo hộ nàng a. Nực cười. Buồn cười quá. Senju Giha cười nước mắt tràn ra. Hắn tâm tình bây giờ rất phức tạp. Lớn hơn là nhanh ý. Báo thù. Vì thương con báo thù. Cứ như vậy một cái con một. Thiên biết hắn là làm sao qua được. Không người nào nguyện ý người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Senju Giha lãnh hội qua na trong đó thống khổ. Hiện tại, hắn có thể không ràng buộc. Áp bách ở đáy lòng trọng thạch xóa. Cảm giác được toàn thân ung dung a. Đem muội muội sắp xếp hậu phương bộ đội tiếp viện. Thật thua thiệt ngươi có thể nghĩ ra được. Rất cảm tạ, là ngươi cho ta như vậy cơ hội. Là ngươi, tạo thành đây hết thảy. Thế nào, chứng kiến chính mình thích nhất muội muội thảm như vậy chết. Ngươi là dạng gì tâm tình? A, nói a. Senju Giha tự tay quất ra nhét vào Uchiha Uha trong miệng vải. Thấy Uchiha Uha lăng lăng, ngơ ngác ngốc ở nơi nào, không nhịn được mấy bàn tay vỗ vào trên mặt hắn. Ngươi bây giờ tâm tình là dạng gì? Nói ra a, muội muội của ngươi, nhưng là bởi vì ngươi chỉ có biến thành như vậy, sẽ không có cái gì phải nói sao? A, tan nát cõi lòng, tâm nứt, tâm chết, không biết, không rõ. Uchiha Uha cảm giác giờ khắc này nàng vô cùng không thích hợp. Chủ quan ý thức nằm ở một cái phi thường vi diệu hoàn cảnh. Đồng thời, Senju Giha lời nói phảng phất lưỡi dao đang cắt lấy nàng trong lòng thịt. Bi thương khó nói nên lời điên cuồng cuộn sạch ở nàng toàn thân cao thấp. Nội ngoại, từ tâm, từ linh hồn, từ não vực, đại biểu ý thức khí quan, bộ vị, sôi trào mãnh liệt hiện lên lấy. Tại này cổ bi thương dưới sự kích thích, dưới sự thôi thúc. Uchiha Uha cảm giác nàng tựu như cùng ngồi ở một cái tàn phá tấm ván gỗ. Ở bão tố xuống trên biển khơi. Phiêu diêu bất định, tùy thời đều có lật nghiêng bỏ mạng khả năng. Con mắt chảy ra huyết lệ. Từ trong miệng phát sinh không tiếng động rên rĩ. Từng đạo nhìn không thấy. Không lãnh hội được năng lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Một tia ý thức hội tụ đến trong mắt trong. Con mắt căng đau đến sẽ nổ tung trình độ. Trong dương muội muội na bị tách rời thi thể phơi bày ở trước mắt. Chiếm cứ tất cả phạm vi nhìn. Senju Giha trả thù giống như nói tràn ngập ở bên tai. Đến từ ngoại giới nghe nhìn kích thích. Cùng trong lòng thống khổ sinh ra cộng minh. Liên tục không ngừng năng lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Sản sinh, tựa như vô cùng vô tận. Không hề có nguyên tắc tiến vào con mắt. Tinh đỏ Serenian. Trong đó đôi câu ngọc ở trong thoáng chốc biến thành ba câu ngọc, không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục điên cuồng chuyển động. Ông vô hình gió bảo tự Uchiha Uha trên người nhộn nhạo lên, không rõ khí thế kinh khủng kinh sợ. Senju Giha không bị khống chế lùi lại gấp mấy lần. Tương phản, hắc y nhân không chút sứt mẻ dưới hắc bào, trong ánh mắt mang theo vui sướng cùng hưng phấn nhìn Uchiha Uha. Xác thực nói là cặp kia đang hướng về cao cấp hơn đoạn tiến hóa Serenian. Trước sau cũng chính là bất quá vài giây mà thôi. Uchiha Uha ngẩng mặt, vẫn đang chảy lấy huyết lệ mắt. Không phải nàng vốn là tròng mắt đen nhánh. Cũng không phải đôi câu ngọc Serenian. Càng không phải là ba câu ngọc Serenian. Mà là đồ án càng thêm thần bí. Xinh đẹp, đó là một mảnh không ngừng phát sinh biến ảo hoa tuyết. Tỉ mỉ chăm chú nhìn. Sẽ có tráng váng đầu hoa mắt cảm giác. Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, tuyệt đối muốn giết ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.